Thiếu gia thì sao? Tôi sợ cậu chắc. Chương 4, đụng độ gạch dưới ngày đầu tiên đi học P2. Góc chuyện audio.com. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng nó dồn hết máu lên não để suy nghĩ cách đối phó cậu thì vị cứu tinh của nó xuất hiện. Thấy Bảo Mãi đuổi theo ai đó, Nhật chạy theo và gọi cậu đi học. Nhờ vậy nó mới thoát chết. Nó thầm cảm ơn ân nhân mình trăm vạn lần và nghĩ. Người gì đâu xuất hiện đúng lúc thế. Giống siêu anh hùng trong phim siêu nhân nó từng xem. Hết NS nổi bà này. Thế là nó vui vẻ hẳn lên. Tung tăng đến trường quên bén đi chuyện của ông anh hai bảo bối. Trở lại với Bảo và Nhật. Hai cậu lúc này đang thảnh thơi đứng đợi người ta thay kính. Lúc này Nhật mới lên tiếng hỏi cậu. Này, thật ra có chuyện gì? Sao xe cậu lại bị vỡ kính? Còn nữa, cậu đuổi theo nhỏ đó làm quái gì mà chạy như điên vậy? Làm tớ gọi khản cả cổ. Bảo nghiến răng rít lên một tiếng xít. Mình thề mình sẽ ca tha cho nhỏ đó chết tiệt. Dám đá vỡ kính xe mình đã vậy còn chạy. Ca thèm xin lỗi một tiếng. Nhật nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ như một thằng điên. Ha ha, Bảo thiếu gia cũng có lúc bị vây sao? Ha ha, mặt Bảo lúc này hiện lên ba vạch đen. Cậu thử cười tiếng nữa xem. Tớ sẽ lột da cậu trước khi lột da nhỏ đó đấy. Nhật im bạt, bờ vai run run, nhìn vẻ mặt nín cười của cậu ta lúc này thật tội nghiệp và không nhịn được nữa, cậu ta bật cười. Ha ha, tớ xin lỗi nhưng, ha ha ha, Bảo nghiến răng, cậu muốn chết. Thế là binh, binh, bốp, bốp, Nhật bị Bảo giày vò đến khổ sở. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, thảm ca tả nổi nhưng cậu ta vẫn cười. Chỉ khác là lần này cười ra nước mắt. Bảo lái xe vun vút trên đường. Lúc này Nhật cũng đã tuốt lại vẻ đẹp trai của mình. Cả hai đang ung dung gắn headphone nghe nhạc. Bất thình lình một chú chó lao ra đường. Sau đó là một cô gái, két, dầm, binh, vui ra, do thắng xe gấp đầu Bảo bị đập vào vô lăng. Còn Nhật dù có hơi hoảng sợ chút nhưng do ngồi ở ghế phụ lại thắt dây an toàn nên ca sao. Cậu bực tức bước xuống xe. Nhật cũng xuống theo, lúc này trước mặt hai cậu là một cô gái đang trò chuyện với một chú chó. Hi, tiểu bảo bối, không sao chứ, chủ của cưng đâu, sao một mình chạy lung tung ngoài đường vậy nà. À, Lulu mày ca sao chứ, chị đã cứu nó ạ, à, em cảm ơn chị nha. Một cậu bé cực kiêu chạy lại chỗ nó hốt hoảng nói. Ừ, chú chó này là của em à, lần sau phải giữ cho cẩn thận nha. Nó nhìn cậu bé nói, cậu bé vội đỡ nó dậy, vâng, em biết rồi, mà chị có bị làm sao ca, khiếp, thằng này trọng chó hơn người, hỏi chó trước mới hỏi người. Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo, chị không sao, lúc này nó mới để ý hai con người trước mặt đang nhìn chằm chằm nó. Nó quay qua bảo cậu nhóc đi trước rồi mới ngước lên nhìn hai cậu. Nhật nhìn nó ngây ngốc, người đâu mà xinh thế. Đã thế lại còn yêu động vật nữa chứ. Còn Bảo lúc này mặt đen thui. Nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Lại là cô, lần này tôi sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với cô. Xong chép 4, thì, không biết chị Hân có qua được ải lần này không? Hy vọng là không bị anh Bảo làm thịt he he. Cùng đón đọc chép 5 nhé, cách chương.